Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về. Ta thật giống như ăn trúng đồ hư rồi. Nơi này món ăn có vấn đề, không được tươi. Lão bản nhà ăn nghe thấy có vấn đề vội vàng chạy đến. Dạ thưa tiên sinh, món ăn ở trên đây đều là đồ tươi, mỗi ngày đều chọn mới, tuyệt đối là vệ sinh ạ. Phó Thận Hành cất lời. Món ăn không có vấn đề gì, ta cùng với khách nhân cũng chưa có chuyện gì cả, ta đưa người đến bệnh viện. Mắt thấy mặt của Phó Tổng Hoàng sắc mặt rất kém thì hắn cất lời. Hắn đưa Phó Tổng Hoàng đi khám, ý giá chuẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, sắp xếp giường bệnh để truyền nước. Trong lúc không thể gọi được cho lão bà của hắn, Phó Thận Hành đành ở canh chừng đây, chăm sóc và điền vào tài liệu. Phó Tổng Hoàng ngượng ngùng cất tiếng. Thật là ngại quá, đã làm phiền đến ngươi rồi. Không sao, ngươi như thế nào rồi? Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa ta sẽ liên lạc cho lão bà của ngươi. Trong phòng cấp cứu huyên náo, phụ cận phát sinh tai nạn liên hoàn, đả thương rất là nhiều người. Phó Tận Hành nhìn đoàn người hỗn loạn, chợt thấy trong đó có một nữ nhân bị thương, ôm lấy nữ nhi chừng 5 đến 4 tuổi. Nữ nhân bóng lưng rất là giống Bạch Mẫn Lung, còn nữ nhi thì ở trong lòng nàng khóc. Hắn vô cùng căng thẳng, chẳng lẽ nàng và nữ nhi xảy ra tai nạn? Hắn xài bước thật nhanh rồi đè lên vai nàng. Mẫn Lung. Nữ nhân kia quay đầu lại, hé ra một khuôn mặt xa lạ ngạc nhiên mà nhìn hắn. Hắn xấu hổ lùi bước về phía sau. Thật là xin lỗi, ta đã nhận nhầm người rồi. Chờ Hoàng phu nhân tới đã là 9 giờ. Phó Thận Hành vội vã rời đi, đến trước tiệm hoa của mẫu mẫu. Ở phòng cấp cứu hắn liên tiếp gọi điện thoại cho Bạch Mẫn Lung, nhưng nàng tùy chung là không nghe máy, làm cho hắn thật là lo lắng, không biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Hắn đến tiệm hoa, trong đó chỉ có nhân viên bán hàng, không thấy nàng và nữ nhi đâu. Hắn đang muốn đi vào trong tiệm để hỏi thăm, thì phòng trọ cách vách có một người phụ nữ, tay dắt một bé trai đi ra. Anh đến tìm Mẫn Lung sao? Mao Tú Hân đã qua xem hình, người này chính là chồng trước của Mẫn Lung. Hắn gật đầu cất tiếng hỏi. Cô ấy có đây không? Cô ấy đã mang theo mẫu mẫu của một vị bằng hữu nước ngoài ra ngoài rồi. Bọn họ thật giống như là một nhà cùng đi ăn cơm tối. Cô ấy không nói với anh sao? Không, cô ấy chưa từng nói. Thì ra lại như vậy. Nàng là cùng với nam nhân kia ở chung một chỗ, nên không thèm nghe điện thoại của hắn sao? Cô ấy chắc cũng sắp trở về rồi. Anh có muốn vào trong cửa hàng chờ không? Cảm ơn, tôi trở về đã. Cũng không phải là có chuyện gì gấp gáp cả. Nói xong hắn quay đầu đi về phía xe. Đứng ở bên cạnh mẫu thân, Từ Kỳ cất tiếng hỏi. Mẹ à, mẹ biết Thúc Thúc này sao? Chú ấy là ba của mẫu mẫu. Chú ấy chính là ba của mẫu mẫu, người đã đi ngoại tình đó sao ạ? Nhỏ giọng một chút đi. Phó Thuận Hành không nghe thấy hai mẹ con đang nói chuyện, rầu rĩ ngồi lên xe. Nàng là không muốn bị quấy rầy thì hắn sẽ không quấy rầy. Nàng nếu đã cự tuyệt, hắn cần gì phải si mê chứ? Chìa khóa xe cắm vào trong lỗ, tay hắn cũng không động vào nó. Hắn cứ như vậy mà trở về sao? Biết rõ nàng cùng với người khác kết sao? Hắn sẽ không làm gì sao? Nhưng mà hắn không cam lòng. Buổi trưa bọn họ nói chuyện rất là vui vẻ. Hắn không tin chỉ có một mình hắn nảy sinh tình cảm vui vẻ. Hắn cần phải kiểm chứng. Dù sao hắn cũng không muốn về nhà. Căn nhà trống rỗng cùng căn đường tối đen như mực này cũng không khác gì cả. Không có nàng, ở đâu cũng đều là vắng vẻ cô đơn. Hắn không đi ngồi ở trong xe, mở laptop ra xử lý công việc lại vừa chờ đợi, sau đó gọi điện thoại cho nàng. Điện thoại chuyển sang hộp thư thoại, nàng thì tắt điện thoại. Tiệm bán hoa đã đóng cửa, nhân viên cửa hàng rời đi, hắn vẫn ngồi ở trong xe, công việc cũng đã xử lý xong. Hắn chợt nhớ ra, lỡ đầu hôm nay nàng sẽ không trở lại đây, lỡ đầu nàng qua đêm ở trong nhà nam nhân khác thì sao? Không thể nào. Không có khả năng đó. Cá tính của nàng bảo thủ, hơn nữa nàng còn mang theo nữ nhi. Nhưng nàng ở nước ngoài đã mấy năm, nói không chừng đã bị ảnh hưởng, đem nữ nhi mà gửi cho một người khác, rồi sau đó... Hắn suy nghĩ lung tung rồi ngồi đó bất an, thật là vất vả chờ đợi đến 11 giờ đêm. Người Canada kia rốt cuộc cũng đưa Bạch Mẫn Lung trở về. Hắn híp mắt xem bọn họ ngồi trong xe nói chuyện, nhưng lại không nhìn thấy nữ nhi. Philip à, lần sau... Anh muốn nói chuyện cười. Hãy suy nghĩ đến cách nghĩ của bố mẹ em. Chúng ta có thể hiểu, nhưng chưa chắc người thế hệ trước đã hiểu. Bạch Mẫn Lung cười rồi tìm chìa khóa ở trong túi sách. Anh chỉ là muốn biểu hiện hóc hài hước của mình mà thôi. Không nghĩ tới nói chuyện cười cũng không được. Bị ba mẹ em nhìn chằm chằm, giống như là trong cuộc họp báo mà cầm sai tài liệu. Thật là đáng sợ mà. Philip cất lời than thở. Thật ra thì có thể cũng không phải là lỗi tại anh. Mỗi lần ba mẹ nhìn thấy Philip, cũng rất là khách khí. Bọn họ khó có thể tiếp nhận nam nhân tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net